Chương 360, vương đối với vương. Có loại, liền lên đến một mình đấu cửu mộng vương gào thét. Chẳng lẽ lại sợ ngươi Lưu Hải thả ra Huyễn Hoài Mộng, trực tiếp bay lên. Huyễn Hoài Mộng thân tay kéo được hắn. Lưu Hải xoay người lại cho Na Nở Dê một cái an tâm ánh mắt, sau đó một bước lên trời. Cửu Mộng Vương đón đầu mà lên, phía sau đại quân muốn tiến lên, lại bị Cửu Mộng Vương ngăn cản. Đây là nam nhân trong lúc đó đấu tranh, gọi thủ hạ, hắn Cửu Mộng Vương không ném nổi này, mặt Cửu Mộng Vương cầm trong tay Tuyệt Mệnh Phiên, ánh mắt lạnh lẽo địa hướng về Lưu Hải, khuyên ngươi thả xuống ý nghĩ, thần phục với ta, ta có thể cho ngươi một cái trưởng lao ghế. Lưu Hải nắm chặt nắm đấm, cười nhạt nói, ta vừa vặn thiếu một cái phu xe, ngươi rất tốt. Cửu Mộng Vương nheo mắt lại, nghe vậy giận dữ cười, nho nhỏ độ kiếp sơ kỳ, không biết tự lượng sức mình không sai. Lưu Hải tu vi chẳng biết lúc nào, thình lình đạt đến độ kiếp sơ kỳ. Hắn lúc này tu vi cũng không phải chân thực tu vi, hắn chân thực tu vi vẫn là mờ ở hợp thể đỉnh cao, nhưng nếu huyện giới trong biển hắn sinh linh có thể mạnh mẽ đột phá độ kiếp kỳ, hắn liền lựa chọn thử một hồi, quả nhiên, hắn QNZ dễ dàng đột phá độ kiếp kỳ. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, ở huyện giới trong biển, là có thể ung dung đột phá độ kiếp kỳ, mà không cần độ kiếp. Lưu Hải cười nhạt nói, phí lời quá nhiều, so tài xem hư thực giơ tay, hắn trong tay lôi đỉnh nằm dày đặc, một cây lôi đỉnh thương nhanh chóng ngưng tụ. Lấy mãnh liệt tư thế, hung hãn bắn ra. Hủy diệt lôi đỉnh thương lôi chi tiên thuật hóa thành một đạo hủy diệt lôi đỉnh bắn nhanh mà đi, tốc độ so với tia chớp còn nhanh hơn. Cửu Mộng Vương sắc mặt thay đổi, trên người bỗng nhiên thêm ra một bộ 7 màu chiến giáp, bao trùm toàn thân. Đây là cực phẩm tiên khí 7 mộng chiến giáp, có 3 y tầng phòng ngự. Cửu Mộng Vương mặt lộ vẻ xem thường. Hủy diệt lôi đỉnh thương lấy thế lôi đỉnh nện ở 7 màu chiến giáp bên trên. Lôi đỉnh pháp tắc chính là va nở nga nở pháp tắc bên trong, cao cấp nhất công phạt chi đạo, lực công kích cường hãn vô cùng. 7 mộng chiến giáp trên hiện hiện ra thất sắc tấm chắn. Hủy diệt lôi đỉnh thương ngay lập tức liền đâm thủng 3 tầng tấm chắn, cũng ở sau đó trong thời gian ngắn ngủi, liền phá lại 3 tầng tấm chắn. Hủy diệt lôi đỉnh thương đầu thương cuối cùng ở tầng thứ 7 phòng ngự trước mặt dừng lại, nhưng tầng thứ 7 phòng ngự cũng đã phá nát gần nửa. Cửu Mộng Vương trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, có thể loại bỏ xa ưu tầng phòng ngự, người này lực công kích vẫn là rất mạnh. Đang lúc này, Lưu Hải bóng người vượt qua không gian, một cái nắm đấm bỗng nhiên bùa dưới, oanh kích ở 7 mộng chiến giáp bên trên. Tầng cuối cùng phòng ngự phá nát. Lưu Hải nắm đấm tiếp tục tiến lên, một quyền nện ở Cửu Mộng Vương trên mặt. Cửu Mộng Vương đầu tại chỗ liền đứng tới, trên mặt sưng lên bọc lớn, cả người bị đập bay. Lưu Hải trên mặt lênh khốc vô tình, thân thể tiếp tục lấp lóe, đi đến bay ngược Cửu Mộng Vương bên cạnh người, lần thứ hai nện ở má bên kia của hắn. Cửu Mộng Vương lần thứ hai thay đổi phương hướng, bị đập bay thật xa. Lưu Hải liên tục vung quyền, ở ngăn ngắn một giây đồng hồ bên trong, đánh liên tục MEI trăm quyền. Làm can Cửu Mộng Vương bị đánh cho đầu một ngộng, chờ hắn tỉnh ngộ lại mình đã bị giao đấu hơn 100 lần, mặt đều thúc lên. Hắn lập tức vung động trong tay Tuyệt Mệnh Phiên, lóe lên một cái bóng người biến mất. Lưu Hải hơi nhướng mày, nhìn về phía đã xuất hiện ở phía xa Cửu Mộng Vương. Cơ thể người này, rất mạnh, hắn thiên đạo chi quyền, mỗi một kích đều có hơn 10 triệu điểm công kích. Mà cái này Cửu Mộng Vương vẹn vẹn là trên mặt sưng lên, liền bị thương cũng không bằng. Cùng nhau tiếng trung mạng ở Huyễn Hoài Mộng xem ra, chỉ nhìn thấy dưới đáy biển, vô số Lưu Hải ở đồng thời vung vẩy nắm đấm, quay về Cửu Mộng Vương ngừng lại đánh no đòn, tại chỗ liền cứ gọi lên thật, lợi hại lợi hại, hải vô lượng lợi hại. Cửu Mộng Vương sắc mặt triệt để đen kịt lại, ngươi gọi hải vô lượng như vậy vô liêm sỉ đánh lén, không coi là nam nhân. Lưu Hải cười nhạo, ta đây là đánh chính diện. Cửu Mộng Vương cười lạnh, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút sự công kích của ta Tuyệt Mệnh Phiên. Cửu Mộng Vương giơ tay lên bên trong Tuyệt Mệnh Phiên, chi nở cô hắc ám khí thể từ bên trong bay ra, lấy vượt qua lôi đỉnh tốc độ tấn công về phía Lưu Hải. Lưu Hải ánh mắt đã sớm chú ý tới trong tay hắn Tuyệt Mệnh Phiên, lấy hắn luyện khí thần sư kiến thức, ngay lập tức liền nhìn ra, đây là một thanh hậu thiên linh bảo, hơn nữa là một thanh thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Linh bảo phân tiên thiên cùng hậu thiên, nhưng cũng không ý nghĩa hậu thiên linh bảo liền so với tiên thiên linh bảo kém, có chút hậu thiên linh bảo uy lực, so với tiên thiên linh bảo QNZ không hề thua kém này chín đạo hắc khí. Lưu Hải cũng không có coi thường. Ngay lập tức ở bên ngoài thân, hình thành trong suốt thiên đạo chi thuẫn. Thiên đạo chi thuẫn chính là dung hợp hắn toàn bộ phòng ngự tính thần thông. Ta hóa thành siêu cường phòng ngự bây giờ đủ để ngăn chặn hơn 100 triệu lực công kích, chỉ cần thiên đạo chi thuẫn không phá, là có thể không ngừng chữa trị. Nhưng mà, nhìn thấy Lưu Hải bên ngoài thân phòng ngự tâm chán, Cửu Mộng Vương trên mặt tràn ngập xem thường, ta Tuyệt Mệnh hát mang, không có cái gì phòng ngự có thể ngăn cản. Lưu Hải khiếp sợ. Nhìn thấy, chín vệt đen, lại không nhìn thiên đạo chi thuẫn, vọt vào Lưu Hải trong cơ thể. Trong nháy mắt, hắn ý thức chính là một hắc. Lưu Hải hai mắt nhắm lại, cả người trôi nổi ở trong biển. Cửu Mộng Vương cười ha ha, ta tuyệt mệnh hắc mang, không có bất kỳ phòng ngự có thể chống đối, ở hắc mang dưới, ngươi chắc chắn phải chết, có điều ta liền nhường ngươi dây rủa thời gian đều không có, hắn ngay lập tức liền vọt tới Lưu Hải trước mặt, thừa dịp Lưu Hải rơi vào không tên trạng thái, trực tiếp quay về hắn công kích. Hoành Hoành Thư hắn cầm một cái cự kiếm, điên cuồng hướng về Lưu Hải công kích, nhưng bất ngờ bị Lưu Hải bên ngoài thân thiên đạo chi thuẫn ngăn trở. Chỉ thấy cự kiếm mỗi một đạo công kích đều ở dưới đáy biển xé ra một vết nứt, khủng bố vết rách mang theo mãnh liệt thương tổn, dồn dập cắt chém Lưu Hải tâm chắn. Nhưng ra ngoài Cửu Ngộng Vương dự liệu, sự công kích của hắn lại không cách nào phá mở thiên đạo chi thuẫn. Ta liền không tin Cửu Ngộng Vương nổi giận, người này liền đứng ở trước mặt hắn, không hề chống đối, hắn lại không cách nào xúc phạm tới đối phương, hắn xúc động trong cơ thể pháp lực, ở cự kiếm trên tích trữ sức mạnh, thời gian một giây trôi qua. Huyễn Hoài Mộng kinh hãi đến biến sắc. Ngươi không thể như vậy, hắn đều không có phòng bị này không công bằng, Cửu Mộng Vương cười lạnh, ta không có gọi thủ hạ công kích, đồng thời rất công bằng. Huyễn Hoài Mộng nghe vậy hơi ngưng lại. Xác thực, nếu là dưới tay hắn hơn triệu đại quân đồng thời ra tay, mạnh hơn phòng ngự, cũng không cách nào chống đối. Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, Huyễn Hoài Mộng chỉ có thể đem lo lắng ánh mắt nhìn phía Lưu Hải, tin tưởng hắn có thể đánh bại Cửu Mộng Vương, đây chính là có thể vượt biên đánh bại Huyễn Lao Tổ tuyệt thế thiên kiêu bây giờ cùng người cùng cảnh giới. Tuyệt đối là vô địch. Huyễn Hoài Mộng trong lòng tự tin vẫn rất đủ. Cửu Mộng Vương xúc thế, hắn trong tay cử kiếm đã tích trữ lên toàn thân năng lượng, sau đó không chút do dự mà vung ra một vệt ánh sáng rượu 3.000 dặm to lớn ánh kiếm, lấy dọa người cường độ xung kích hướng về Lưu Hải. Lưu Hải bên ngoài thân thiên đạo chi thuẫn đang công kích dưới hiển hiện ra hình thái, tấm chắn cùng ánh kiếm phát sinh khủng bố ma sát, tấm chắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Cuối cùng ở ánh kiếm bên dưới, tâm chắn hóa thành điểm điểm bạch quang. Cửu Mộng Vương vui mừng khôn xiết. Ánh kiếm tiếp tục rơi vào Lưu Hải trên thân thể, như đã đoán trước một phần hai nửa cũng chưa tư nở dê xuất hiện.